Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chương 1592, tự mang nguyên liệu nấu ăn khách hàng. Cầu nguyệt phiếu, tại bộ phương chú ý Lôi Vân thời điểm, này một bàn thơm nước chua cay sợi khoai tây, đã thấy đáy, đầu bếp chính cùng Lưu Mục ngươi một muỗng, ta một muỗng, ăn quên cả trời đất, một bên ăn. Còn vừa đắm chìm trong chua cay sợi khoai tây mỹ vị trong. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới. Phổ phổ thông thông một món ăn. Lại có thể như vậy mỹ vị. Cái này ăn vô số lần món ăn. Thế mà lại như vậy vẩy động đến bọn hắn tiếng lòng. Chẳng lẽ bọn họ trước kia ăn đều là giả chua cay sợi khoai tây à? Khi một đầu cuối cùng sợi khoai tây bị Lưu Mục dùng ngón tay nắm vuốt. Ném đến miệng về sau. Này một bàn sợi khoai tây xem như triệt để cáo bàn. Ăn ngon, ăn quá ngon. Lưu Mục đập đi lấy miệng. Nhìn về phía bộ phương trong ánh mắt. Tràn ngập kinh dị. Đây thật là cùng mình chủ nghệ mức độ 8 lạng nửa cân bộ phương. Chẳng lẽ tiểu tử này trốn ở tiểu trong căn phòng đi thuê vài ngày. Cũng là tại tăng lên chính mình chủ nghệ a. Thế nhưng là, cái này đề bạt cũng quá nhanh a. Chủ nghệ là cái chậm công ra việc tinh tế sự tình. Vị nào thế giới cấp đầu bếp, không phải tốn hao mấy chục năm công phu đắm chìm trong một môn thủ nghệ trong. Thế nhưng là bộ phương bao lớn a? Đầu bếp chính dùng khăn vải lau một chút miệng, ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Phía trước còn đang dạy bộ phương, nhượng bộ phương không nên lười biếng chủ nghệ huấn luyện. Kết quả, bộ phương bày ra chủ nghệ mức độ. Nhượng hắn cái này đầu bếp chính đều cảm thấy có chút xấu hổ. Đây thật là bộ phương a. Hắn tuy nhiên vẫn luôn rất xem trọng bộ phương. Bởi vì hắn cảm thấy bộ phương so với Lưu Mục. Càng có một khỏa đối chủ nghệ yêu quý chi tâm. Nhưng là không nghĩ tới. Phần này yêu quý chuyển hóa tại chủ nghệ tốc độ thế mà nhanh như vậy. Người đây là khai khiếu a. Vẫn là thu hoạch được cái gì bí tịch. Đầu bếp chính cười trêu ghẹo nói. Hắn bây giờ nhìn hướng bộ phương ánh mắt, đã không phải là nhìn vãn bối ánh mắt, vẻn vẹn đạo này chua cay sợi khoai tây. Bộ phương cũng đủ để xuất sư. Từ hôm nay trở đi, người đã có thể một mình đảm đương một phía. Chấm ngoặc kép, bộ phương gật gật đầu. Đối với cái này không để bụng, hắn chủ nghệ, đã sớm vượt qua đầu bếp chính tưởng tượng. Mặc kệ là đối chủ nghệ lý giải, vẫn là chuyên chú. Đều xa không phải phàm nhân suy nghĩ. Bộ phương bây giờ đang còn là. Đến cùng là ai tại hạn chế hắn. Hắn chỉ là làm một đạo sợi khoai tây. Thế mà liền dẫn tới lôi kiếp cảnh cáo. Chẳng lẽ. Bộ phương con mắt khẽ híp một cái. Cùng đầu bếp chính cáo biệt về sau. Chính là rời đi nhà bếp. Hắn đi vào cũ nát lão lâu nóc phòng. Đứng tại trên nóc nhà. Gió đang hơi hơi thổi lất phất. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lấy mênh mông bát ngát thiên khung trời xanh không mây, vừa rồi lôi vân, xuất hiện nhanh, tiêu tán cũng nhanh, dưới đáy, là đông nghịt đường đi, bốn phía nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hiện đại hóa khí tức tốc thẳng vào mặt, bộ phương hơi có chút hoảng hốt, không khỏi nhanh, hắn chính là chìm tĩnh hạ tâm, ánh mắt nhíu lại, bộ phương hai chân hơi hơi uốn lượn. Về sau, chân tựa hồ có lực lượng đáng sợ bạo phát, bành, hai chân duỗi thẳng tắp, bộ phương thân hình nhất thời còn như tên lửa phóng lên tận trời. Thậm chí mang theo âm bão, xông vào mây trời, gió đang gợi lên bộ phương sợi tóc, nhưng là bộ phương không để bụng, hắn muốn nhìn, rốt cuộc là thứ gì tại như vậy hạn chế hắn, thiên đạo, hoặc là thần bí gì người. Bộ phương động tĩnh không nhỏ. Chỉ ít cũ kỹ phòng ốc tựa hồ cũng là chấn động mạnh một cái. Nhượng trong phòng người tưởng rằng động đất. Không ít người đều là chạy đến. Rất nhiều người thậm chí chửi ầm lên. Chỉ chốc lát sau. Bộ phương chính là xông vào trong tầng mây. Khí lưu đang không ngừng dâng lên. Một cỗ nặng nề áp lực rơi vào bộ phương trên bờ vai. Bộ phương kém chút liền không nhịn được chỗ sung yếu mở trói buộc. Nhưng là bước phương có thể cảm giác được, một khi chính mình xông mở thần lực trói buộc, địa cầu có thể sẽ trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này cảm giác cổ quái nhượng Bộ Phương do dự một chút. Vẫn là lựa chọn từ bỏ. Bành, xông ra đại khí tầng. Bộ Phương quần áo trên người đã sớm rách tung tóe. Theo quán tính, đứng lặng trong tinh không. Bộ Phương liếc nhìn bốn phía. Ánh mắt của hắn như rồng. Nhìn thẳng vũ trụ, nơi xa ngôi sao. Hạo hãn vũ trụ, tựa hồ muốn tìm tới này thần bí lực lượng. Đáng tiếc, hết thảy đều không bình thường tương hòa. Nhíu nhíu mày, Bộ Phương không có phát hiện cái gì cổ quái. Thân thể sức ép lên nhượng hắn một lần nữa rơi trở lại địa cầu. Phần phật thanh âm vang vọng, như một khỏa rơi xuống vẫn thạch. Tốc độ cực nhanh, địa cầu chung quanh lơ lửng vệ tinh. Bắt được một màn này, nhất thời gây nên không ít người kinh hoàng. Đó là cái gì? Vẫn thạch, thế nhưng là vẫn thạch như thế nào là hình người? Bành, Bộ Phương nện rơi trên mặt đất. Trên thân tựa hồ còn có chưa từng tán đi nhiệt khí. Bộ Phương đối lực lượng trưởng khống rất phẳng nhất định. Từ vạn mét không trung rơi đập. Thế mà không có gây nên mặt đất sụp đổ. Mặc kệ địa cầu có bí mật gì. Bộ Phương cảm thấy, chính mình trước mắt chuyện chủ yếu vẫn là tìm được khí linh nhóm. Nhượng khí linh nhóm trở về đến chủ thần sáo trang trong. Có lẽ chỉ có dạng này, hắn có thể đạp vào hoàn mỹ chủ thần con đường. Soạt, bầu trời lại một lần hạ khiêng linh cữu đi khí mưa. Rét lạnh nước mưa đập tại Bộ Phương trên thân. Nhượng Bộ Phương thậm chí có chút thanh tỉnh. Linh khí này mưa tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nhưng là phần này cổ quái. Đến cùng thể hiện tại chỗ nào? Bộ Phương tạm thời cũng không rõ lắm. Trở lại phòng cho thuê trong. Đổi một bộ quần áo. Bộ Phương thì là đi vào trong nhà hàng. Cái giờ này là nhà hàng. Thế nhưng là trong nhà hàng sinh ý lại là hoàn toàn như trước đây thảm đạm. Cái này cùng đầu bếp chính chủ nghệ không quá phù hợp. Đầu bếp chính ngồi trên ghế. Ngâm trà. Xem sách. Lưu Mục thì là ở một bên chơi điện thoại di động. Bọn họ sớm đã thành thói quen loại này không có khách hàng thời gian. Án lấy tư thế xuống dưới. Bữa ăn này quán không lâu sau. Hẳn là liền phải sập tiệm. Trở về a. Đầu bếp chính nhìn thấy Bộ Phương. Cười cười. Trở về. Liền ăn ăn cơm đi. Đến chả muốn cho ngươi nấu cơm tới. Lưu Mục cũng thu hồi điện thoại di động. Hắn đã sớm đói bụng đói kêu vang. Bất quá. Liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc ăn cơm sau. Ngoài cửa, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên. Bộ Phương mặt không đổi sắc gắp thức ăn. Lưu Mục thì là tại đầu bếp chính ra hiệu dưới. Hưng phấn chạy tới chiêu đãi. Muốn ăn chút gì? Bát đại tự điển món ăn tùy tiện điểm. Chúng ta quán ăn đầu bếp. Cái gì tự điển món ăn đều biết. Lưu Mục vừa cười vừa nói. Trên mặt tràn đầy khí tức thanh xuân. Khách hàng phối hợp ngồi trên ghế. Cái này khách hàng toàn thân thấp cọc cọc. Linh khí mưa bốc hơi thời điểm. Còn có linh khí tại tiêu tán. Cái loại cảm giác này có chút cổ quái. Lưu Mục cũng không cười. Liên tưởng tới gần nhất truyền xôn xao kỳ năng dị sĩ cùng quỷ thuyết pháp. Sắc mặt hắn có chút biến thành màu đen. Món gì đều sẽ làm. Này khách hàng cúi đầu thấp xuống. Nhẹ nhàng cười cười. Tiếng cười có chút lạnh. Bỗng nhiên, này khách hàng động, hắn vươn tay, kéo ra khóa kéo, từ trong ngực móc ra một cái nhảy nhót tưng bừng, còn tại phun phao phao cá chép, đem con cá này làm thành đồ ăn, chấm ngoặc kép, chúng ta chỗ này, không tiếp thụ tự mang nguyên liệu nấu ăn. Lưu Mục sắc mặt có chút khó coi nói ra, ta nói để ngươi làm, ngươi liền làm, nói nhảm nhiều như vậy, làm không tốt. Các ngươi liền đều cho con cá này chôn cùng đi. Này khách hàng cúi đầu thấp xuống nói ra. Một bên nói. Y phục trên người. Thấp cọc cọc nước mưa còn giọt rơi trên mặt đất. Nước mưa phá nước bắn đến. Gây nên một trận rùng mình. Ta. Chấm ngoặc kép. Lưu Mục đầu trống rỗng. Người này nói cái gì? Làm không thức ăn ngon. Còn muốn chôn cùng. Vẫn là cho ngư chôn cùng. Người này đang nói đùa chứ? Nhanh đi! Người kia chợt quát một tiếng. Phảng phất như là trấn nhiếp tâm linh giống như. Lưu Mục thân thể một trận phát run. Sạch một tiếng. Cái kia phì phì cá chép nhất thời bay vào trong ngực hắn. Này trơn nhẵn rét lạnh cảm giác. Nhượng Lưu Mục hoảng sợ sắc mặt đều trắng. Hắn là đi cũng không được. Không đi cũng không được. Để ta làm đi. Con cá này. Đầu bếp chính buông xuống bát đũa. Cao mày đứng lên. Khó được có cái khách hàng. Thế mà còn là tự mang nguyên liệu nấu ăn. Ai. Nhà này quán ăn là thật không tiếp tục mở được. Đầu bếp chính đi đến Lưu Mục bên người. Vươn tay bắt lấy con cá này. Nhà a, con cá này vẫn rất mập a. Làm cái gì? Đầu cá đậu hũ canh. Đầu bếp chính cười cười. Xoa bóp cá chép. Trong mắt lóe lên một vòng kinh dị. Như thế béo khỏe ngư hắn chưa từng thấy qua. Rời đi nước lâu như vậy. Còn có thể như vậy nhảy nhót. Tùy ngươi. Làm tốt có thưởng, làm không tốt, chôn cùng, người kia vẫn như cũ là cúi đầu thấp xuống. Bộ Phương kẹp một miếng thịt phiến cửa vào, nhìn xéo này khách hàng liếc một chút, tựa hồ lòng có cảm giác. Này khách hàng cũng là chậm rãi ngẩng đầu, thấp cọc cọc tóc vặn cùng một chỗ, giọt nước sa sút, đó là một trương tái nhợt, không có chút huyết sắc nào mặt, một đôi mắt tựa hồ tản ra u lục sắc. Hả? Bộ Phương sững sờ, hắn nhìn người kia liếc một chút, lại nhìn xem đầu bếp chính trong tay phì ngư. Đầu bếp chính giờ phút này đã mang theo ngư nhập nhà bếp. Chủ này chủ đối với mình chủ nghệ rất có lòng tin. Nhìn thấy cái này phì ngư, thậm chí có chút ngứa nghề. Nhìn thấy đầu bếp chính tiến vào nhà bếp, Lưu Mục có chút sợ hãi. Co lại đến Bộ Phương bên người, hắn phát hiện. Hiện tại ở tại Bộ Phương bên người, không khỏi có cảm giác an toàn. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, trèo lên internet, bắt đầu tìm tòi tin tức. Thừa dịp hắn tìm tòi thời điểm, Bộ Phương đứng người lên, quay người bước vào nhà bếp. Vừa rồi này ngư, có chút cổ quái a. Giang Đông thành phố kỳ dị sự kiện, Hòa Bình đường, Hưu Minh quán ăn đầu bếp bao quát đầu bếp chính. Đầu bếp học đồ, toàn bộ chết thảm, Thiên Tân đường phố, Bạch Vũ nhà ăn, chủ nhà hàng đi đường, đầu bếp cổ quái chết thảm, chấm ngoặc kép, kỳ dị sự kiện nhiều lần ra, đầu bếp gặp nạn, chết thảm đầu bếp trong nhà hàng ngoài ý muốn phát hiện rất nhiều ngư lân, chấm ngoặc kép, Lưu Mục sắc mặt xoát trắng bệch, hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong điện thoại di động tin tức, trái tim đang nghịch nước bay nhảy trực nhảy. Hưu Minh quán ăn hắn đương nhiên biết, Hòa Bình ven đường một nhà không bình thường nóng nảy quán ăn. Còn có này Bạch Vũ nhà ăn cũng giống vậy. Sinh ý mặc dù không nói được tốt, nhưng là cũng không kém. Thế nhưng là bữa ăn này sảnh đầu bếp thế mà đều chết thảm. Mà lại, tại trong nhà hàng còn phát hiện rất nhiều ngư lân. Ngư lân, Lưu Mục bờ môi đang phát run. Hắn đột nhiên cảm thấy tay mình không khỏi trơn nhẵn cùng buồn nôn. Ở trên người cha cha, ngẩng đầu, muốn tìm Bộ Phương. Hắn muốn đem tin tức này nói cho Bộ Phương. Hiện tại chỉ có mặt không đổi sắc Bộ Phương là hắn tâm linh bến cảng. Thế nhưng là, ngẩng đầu một cái, lại là phát hiện Bộ Phương không tại. Trong nhà hàng vô cùng an tĩnh, chỉ còn lại có hắn tiếng hít thở. Cùng sau lưng này khách hàng. Trên quần áo giọt mưa nhỏ xuống mặt đất phát ra xoạch âm thanh. Mẹ nó, vì cái gì lưu ta một người ở chỗ này một mình yêu thương? Lưu Mục trong lòng ngăn chặn, có chút muốn khóc, hắn bắt điện thoại di động, chuẩn bị đứng người lên, lấy 100 mét xông vào tốc độ phóng tới nhà bếp. Thế nhưng là, còn không có đợi hắn đứng dậy. Xoạch, một cái tái nhợt tay, đập vào trên bả vai hắn. Lưu Mục. Ta, chấm ngoặc kép, an tĩnh chút, người rất ồn ào, thanh âm khàn khàn vang lên, Lưu Mục toàn thân run run như run rẩy, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thân, chỗ ấy, một trương trắng bệch mặt, một đôi tròng mắt tản ra màu xanh bóng sắc, này vặn cùng một chỗ là tóc, cộp cộp thấm vào nước, giờ phút này, này dầu con ngươi màu xanh lục tử, cả nghiêng nhìn chằm chằm Lưu Mục, khoảng cách. Bất quá một tấc, trong phòng bếp, đầu bếp chính, nắm lấy ngư, đem ngư phóng tới cái sọt bên trong, làm ngư, hắn tự nhiên có một tay, đương nhiên, hắn ban đầu chuẩn bị làm đầu cá đậu hũ canh, nhưng là ngẫm lại, làm đầu cá đậu hũ canh, thân cá thịt liền lãng phí. Sợ khách hàng cảm thấy hắn hắc này thịt cá, cho nên lại đổi một món ăn, chuẩn bị làm nước nấu sinh hoạt ngư. Cái này hắn coi như am hiểu nhiều, không có trước xử lý ngư, ngược lại là chuẩn bị còn lại phối liệu. Từ cỡ lớn trong tủ lạnh đem nguyên liệu nấu ăn lấy ra. Dưa leo, rau giá, hắc mộc nhĩ chờ một chút nguyên liệu nấu ăn dọn xong. Cắt rễ xử lý tốt, chứa vào trong mâm đợi dùng. Một bên khác, làm theo là chuẩn bị điều nước nấu sinh hoạt ngư đáy nồi. Nước nấu sinh hoạt ngư trọng yếu cũng là đáy nồi vị đạo. Bộ Phương đi đến trong phòng bếp thời điểm, đầu bếp chính đã bắt đầu chuẩn bị xử lý ngư. Sắc bén đao nắm trong tay, từ cái sọt trung tướng này phì ngư cầm ra đến, chuẩn bị phá vảy. Bộ Phương đứng tại cửa phòng bếp, nhàn nhạt nhìn lấy, đầu bếp chính động tác đâu vào đấy. Cạo ngư lân, những ngư lân đó bay tóe, bắn tung tóe tới đất bên trên, tựa hồ còn phát ra rất nhỏ tiếng vang. Cạo vảy, dịch cốt, thịt cá cắt miếng, nhập chảo dầu qua dầu. Đầu bếp chính một hệ liệt thao tác, đâu vào đấy, lọc cọc, một muỗng dầu nước tưới nước tại inox trong chậu rửa mặt. Cắt gọn dưa leo cùng hắc mộc nhĩ ở trong đó như ẩn như hiện. Vung vào mấy phần hành thái. Đạo này nước nấu sinh hoạt ngư liền làm xong. Đầu bếp chính bưng chậu rửa mặt, quay người, vừa hay nhìn thấy Bộ Phương. Nào nào, Bộ Phương a, ngươi làm sao ở đây này? Ta đem ngư mang sang qua cho khách. Ngươi xử lý một chút nhà bếp đi. Đầu bếp chính vừa cười vừa nói. Về sau, cùng Bộ Phương thác thân mà qua. Đi ra nhà bếp, Bộ Phương quay đầu, nhìn lấy này inox trong chậu rửa mặt nước nấu sinh hoạt ngư. Lông mày hơi nhíu. Về sau, Bộ Phương đi đến trước bếp lò. Mặt đất tản mát đầy đất ngư lân. Bếp lò bên trên, xương cá rải rác tản mát. Bộ Phương thở ra một hơi, vươn tay, hướng phía cái sọt trong chộp tới. Nhất thời, từ này cái sọt trong, cầm ra một cái nhảy nhót tưng bừng phì ngư. Chính là này kỳ quái khách hàng lấy ra mập cá chép. Giờ phút này này mập cá chép chính đối Bộ Phương nhe răng trợn mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.